Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 231, có người đánh mặt trái của ngươi. Buổi sáng, trong phòng tắm, Hạ Tân hướng về phía cái gương chiếu chiếu, phát hiện vành mắt đen vẫn không có phai đi. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Ở cô nhi viện thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng không có trò chuyện hai câu, đột nhiên không giải thích được cho hắn viền mắt tới như vậy một quyền. Sau đó đạp nặng nề tiến độ, giận đùng đùng ly khai, coi như hỏi nàng vì sao bỗng nhiên đánh chính mình. Lãnh Tuyết Đồng cũng chỉ là lạnh lùng đáp một câu, trượt tay lại. Hạ Tân cầm nước nóng đáp đáp, lẩm bẩm, sẽ có người trượt tay đi đánh người khác con mắt sao? Hơn nữa, cảm giác không phải lần thứ nhất đi, mà khi lúc hỏi cái kia cái cô gái áo đỏ ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút, trả lời nói, có thể là bởi vì nàng thích ngươi, ngươi lại loạn nói a. Quả nhiên tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, đây coi là cái gì thích a? Nàng kia nếu như yêu một cái nam sinh kia chẳng phải được bị đánh chết tươi a? Lý do an toàn, quả nhiên giống như Lãnh Tuyết Đồng bảo trì điểm khoảng cách sao? Hạ Tân nhớ tới tự mình rót cuối cùng cũng không còn hỏi cô gái áo đỏ tên. Cô gái áo đỏ cũng không còn hỏi tên của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác cô gái áo đỏ khả năng so với trong tưởng tượng càng thành thục hơn, thông minh hơn. Đi ra cửa phòng ngủ, cho trên ghế salon Lãnh Tuyết Đồng rót ly bánh kem. Hạ Tân mặt không thay đổi nói rằng, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là theo ta xin lỗi. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng đáp một câu, ta cự tuyệt, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân có chút tức giận nói, chân chủ sẽ không tha thứ cho ngươi. Lãnh Tuyết Đồng miệng nhỏ đích uống bánh kem, hỏi một câu, ngươi còn tin chân chủ? Hiện tại tin, Hạ Tân nói, giống như loại tín ngưỡng này gì gì đó, cần thời điểm có thể dưới thư. Lãnh Tuyết Đồng quay sang, xinh đẹp mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Tuy là tuyệt đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như cũ một mảnh, nhưng Hạ Tân không hiểu cảm giác nàng đang tức giận. Lãnh Tuyết Đồng trầm giọng nói, ngươi biết không, chủ nói, có người tát ngươi má trái, ngươi nên đem má phải đưa tới cho hắn tát, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ngoặc kép chấm chấm, đây là ngươi hôm nay đệ một chuyện cười, ta cũng không nói đùa. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là một bộ xuẩn xuẩn dục động biểu tình, đánh giá Hạ Tân mắt phải vành mắt, rất muốn trở lại như vậy một cái, đạt thành cân bằng hai bên mỹ. Hạ Tân rất sáng suốt nói, xin lỗi, ta nói láo, ta tin nhưng thật ra là Phật giáo. A hát, Lãnh Tuyết Đồng có chút thất vọng gật đầu, quên đi a, vì sao bị đánh người ngược lại phải nói xin lỗi? Hạ Tân đã không hiểu nổi thế giới này pháp tắc, hơn nữa luôn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng đang tức giận, vẫn còn ở sinh khí lấy. Tuy là chỉ có nhỏ bé đến mấy không thể nhận ra bộ phận biểu tình biến hóa, nhưng Hạ Tân lâu dài quan sát kinh nghiệm nói cho hắn biết, Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đối đang tức giận lấy. Chính mình ngày hôm qua cũng không còn làm chuyện gì a, chính là thuận miệng nói giỡn câu mà thôi. Đại khái là cái kia mập nam sinh làm cho nàng tức giận a. Mình bị vạ lây người vô tội rồi. Lại nói tiếp, xế chiều hôm nay còn có đối phương Đại học Giang Nam thi đấu đâu. Hạ Tân ở cửa trường học phòng thường trực, lấy được một cái mình thiệp chúc mừng, là dùng một bộ xinh đẹp mà tinh xảo hộp quà đóng gói lấy lễ Noel thiệp chúc mừng. Thoạt nhìn rất ít nữ nhân gió, bên trong chỉ có đơn giản hai chữ, cảm tạ. Hạ Tân ngẩn người, khuôn mặt nghi ngờ gọi điện thoại cho Tô Hiểu Hàm. Cảm ơn người thiệp chúc mừng. Cái gì thiệp chúc mừng? Tô Hiểu Hàm cũng là khó hiểu. Hết ý cư nhiên không phải Tô Hiểu Hàm gửi tới. Ngoại trừ Tô Hiểu Hàm ở ngoài, Hạ Tân thực sự không nghĩ tới những người khác sẽ cho mình gửi thiệp chúc mừng rồi. Bởi vì hắn vòng xã giao cũng không rộng, chuẩn xác mà nói hẹp đến hai cái tay đều có thể đếm ra. Suy nghĩ một chút, không nghĩ ra mục tiêu gì nhân vật, dứt khoát bỏ qua, đầu tiên đi tới phòng ngủ, đều 10 điểm, một đống người vẫn còn ở khò khò ngủ say lấy. Có thể thấy được mọi người đối với hình thế lạc quan. Mặc dù đang đối phương Giang Nam học viện trận thứ hai, đại gia rõ ràng nhận chân rất nhiều. Bất quá mấy cái này mặt hàng đều thuộc về được rồi, quên vết sẹo đau cái loại này. Rất nhanh thì đem việc này quên đi. Hạ Tân không biết mấy người này đối với đánh Giang Nam Đại học là thế nào nhìn. Ngược lại hắn trong lòng mình bên cảm thấy là lạ. Dù sao học tập với Giang Nam Đại học, tuy là tỷ lệ rất thấp, nhưng vạn nhất đem chính mình trường học đánh rơi xuống đâu. Hắn thậm chí đề nghị nói, liền dứt khoát như thế buông tha đi, luôn cảm thấy chống lại tuyến cố gắng lúng túng, thua không tốt, thắng cũng không tiện, bất quá mấy người đều cầm ý kiến phản đối, cho rằng đây là khó được sân khấu, không đi lên lộ cái mặt sao được. Hơn nữa mấy người bây giờ là nhân khí bảng xếp hạng đệ 100 nhiều vị. Cái này tại sao có thể tiếp thu? 404 đã tập thể phát thệ thế tất yếu xông lên nhân khí đầu bảng vị. Đương nhiên, Hạ Tân là bị vội vã thế. Ở trong phòng ngủ đợi biết, ngoại trừ Trương Phong tiếng ngáy ở ngoài, Hạ Tân cũng không chiếm được bất kỳ thanh âm gì đáp lại. Suy nghĩ một chút, quyết định đi trước điện tử cạnh ký club tìm Trúc Hiểu Huyên tiễn quà Giáng sinh. Mặc dù nói đứng lên có điểm lạ, nhưng Trúc Hiểu Huyên là đồ đệ của mình, cho đồ đệ đưa một quà Giáng sinh không có gì à. Chỉ mong sẽ không để cho người khác hiểu lầm mới tốt. Chuẩn xác mà nói, chớ bị Nguyệt Vũ hiểu lầm thì tốt rồi. Hạ Tân cảm thán nhân tế giao du còn thật là khó dây dưa. Nói vậy đại gia cũng từng gặp được loại tình huống này à. Đưa một lễ vật, rất dễ dàng bị người hiểu lầm chính mình đối với người ta có cái gì đặc thù ý tưởng. Không tiễn à, lại ra vẻ mình quá bạc tình. Lưỡng nan tuyển trạch, ánh nắng tươi sáng, phong ba nhàn nhạt. Hạ Tân trong tay cầm một cái bàn tay ánh màu tím lớn hộp quà. Vừa mới đến điện tử cạnh ký club cửa. Ở ngay cửa đụng tới hai người, song phương nhìn nhau dưới, Hạ Tân không nhìn thẳng liền chuẩn bị tiến vào, bất quá, bị đối phương tự tay ngăn cản, Hạ Tân không hiểu nhìn đối phương, hai người này Hạ Tân tự nhiên nhận thức, một cái điện tử cạnh ký club một đội phụ trợ Tôn Bác, còn có một cái là một đội chủ lực đường giữa, cho phép Trầm Thuyền, cũng là Trúc Hiểu Tùng đặc chiêu. Tổng cộng 3 cái đắc chiêu sinh danh ngạch, Trúc Hiểu Tùng chiêu 2 cái, một cái Hạ Tân, một cái cho phép Trầm Thuyền, trường học chiêu 1 cái, Tôn Đệ, lâu như vậy tới nay, Hạ Tân cùng cho phép Trầm Thuyền giao lưu, thậm chí so với Tôn Đệ còn thiếu. Hai người ở điện tử cạnh ký club nói chuyện số lần 2 cái tay đều đếm ra. Hơn nữa nếu như loại bỏ, hắc hắc, mấy cái này giọng nói trợ từ lời nói. Khả năng tổng giao lưu cân nhắc không cao hơn 3 câu. Hạ Tân nghi hoặc nhìn hắn đưa ra ngăn trở chính mình lối đi tay. Hỏi, có chuyện gì sao? Cho phép Trầm Thuyền nhướng lông mày một cái. Hỏi ngược lại, là ngươi điện báo mạnh mẽ club có chuyện gì không? Hạ Tân dừng một chút. Nói, ta có chuyện gì, cũng không cần phải báo cho ngươi à. Cho phép Trầm Thuyền hoàn toàn một bộ cư cao lâm hạ biểu tình trông coi Hạ Tân nói. Vốn là không cần, bất quá bây giờ là thời kỳ phi thường. Những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Người không thấy được bên cạnh gián. Vì chuẩn bị thi đấu chiến thuật, ngày hôm nay ngừng kinh doanh thông cáo sao? Bởi vì ngừng kinh doanh, cho nên ngày hôm nay cũng không có người nào tới. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cửa tổng cộng liền 3 người. Hạ Tân nhíu mày, những người không có nhiệm vụ. Ta chắc là điện tử cạnh kỹ xã thành viên trung tâm a. Bên cạnh Tôn Bác cười cười. Trước kia là, bây giờ không phải là rồi. hiện tại chỉ là điện tử cạnh kỹ xá kẻ phản bội mà thôi. Cho phép Trầm Thuyền cũng phụ họa nói, không sai, nếu đại biểu trường học khác xuất chiến, còn chúng ta Đại học Giang Nam điện tử cạnh kỹ club để làm chi? Bị trước mặt nói kẻ phản bội, Hạ Tân cũng có chút chịu không nổi. Kẻ phản bội, ta làm sao nhớ kỹ trước đây bỏ phiếu thời điểm, ta là bị khu trục đâu. Nếu đội ngũ này không quan tâm ta, ta tự nhiên có quyền lợi đi thêm khác đội ngũ. Bất quá Hạ Tân cũng chẳng thèm cùng bọn họ ầm ĩ. Hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta liền đi vào cho ta đồ đệ đưa một lễ vật đi liền. Sẽ không ảnh hưởng các ngươi thảo luận chiến thuật. Nghe Hạ Tân vừa nói như vậy, cho phép Trầm Thuyền hướng bên trái rời điểm, trực tiếp chắn Hạ Tân trước mặt, càng không để cho hắn vào. Ai biết ngươi ôm tâm tư gì, nói không chừng là đi vào thám thính tình báo đâu. Đương nhiên, đây là lời xã giao. Kỳ thực chân thực nguyên nhân là cho phép Trầm Thuyền đang đeo đuổi Trúc Hiểu Huyên. Mà Trúc Hiểu Huyên hết lần này tới lần khác cùng Hạ Tân đi rất gần. Hắn tự nhiên trong đầu lão đại khó chịu, nhất là rõ ràng hai người là cùng nhau bị đặc chiêu. Nhưng hắn luôn cảm giác hai người đãi ngộ không giống với. Trúc Hiểu Tùng rõ ràng đối phương Hạ Tân muốn tốt rất nhiều. Điều này làm cho hắn rất là không cam lòng. Trong lòng oán hận chất chứa đã lâu. Cho phép Trầm Thuyền ở phát hiện muốn đầu phiếu chọn đội chủ nhà ADC thời điểm. Không chút do dự đầu người khác, không ra ngoài dự liệu đem Hạ Tân soát tiếp theo đội. Điều này làm cho hắn cao hứng hồi lâu. Không chỉ là bởi vì cha Hạ Tân, cũng bởi vì hắn cảm thấy như vậy mình coi như gần thủy lâu đài rồi. Truy cầu Trúc Hiểu Huyên cơ hội biết lớn hơn nhiều. Bất quá không như mong muốn. Hiện thực không hề giống hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Trúc Hiểu Huyên vẫn như cũ cùng Hạ Tân, cùng 404 phòng ngủ mấy người đi tương đối gần. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn thả Hạ Tân đi vào. Hạ Tân lãnh đạm nhìn hai người, thở dài nói, yên tâm đi, chiến thuật gì gì đó không cần thiết. Mấy người bọn hắn cũng không còn dự định thắng. Bây giờ còn đang ngủ đâu. Tùy tiện đánh một chút thì tốt rồi. Nếu như nói Giang Nam Đại học phải thắng ý thức là 100 phân nói. 404 phòng ngủ chỉ có 10 phân. Tôn Bác giễu cợt một tiếng. Ngạo nghễ nói, thắng, đó không phải là đương nhiên sao. Mặc kệ chúng ta chăm chú đánh. Tốt hơn theo liền đánh. Thắng là khẳng định. Chỉ bằng các ngươi cái kia bừa bộn đội ngũ, cũng muốn để cho chúng ta thua. Cho phép Trầm Thuyền nói tiếp, chính là, đừng nói thật giống như ta nhóm sợ các ngươi giống nhau. Đối với chúng ta mà nói, ra biên là tất nhiên, chúng ta bây giờ chỉ là muốn nói cho ngươi biết, phương diện này cũng không có như ngươi vậy, kẻ phản bội có thể đợi địa phương. Hạ Tân có điểm phát hỏa. Hắn lười cùng hai người dây dưa. Hắn chính là tới đưa một đồ vật. Ta cảm thấy được mặc kệ ta là đi vào làm gì. Các ngươi hẳn là cũng không có tư cách lan ta. Ta dù nói thế nào cũng là điện tử cạnh ký club tuyến 2 thành viên. Các ngươi thời điểm này, không bằng đi vào nhiều thương lượng một chút chiến thuật. Ấm áp xúc cảm, ta đưa một đồ đạc đi liền. Hạ Tân nơi nào nghĩ đến ngay cả cho đồ đệ đưa một quà Giáng sinh đều khó như vậy. Cái này thế đạo gì? Còn như gọi điện thoại. Nếu như nói vào một điện tử cạnh ký club, còn phải gọi điện thoại cho Trúc Hiểu Huyên, để cho nàng đi ra. Vậy mình cũng không tránh khỏi quá uất ức. Đáng tiếc hai người không chút nào lui bước ý tứ. Cho phép Trầm Thuyền liếc nhìn. Hạ Tân trên tay cái hộp nhỏ nói. Như vậy đi, ngược lại ngươi là cấp cho Hiểu Huyên, ta thay ngươi chuyển giao cho nàng được rồi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, hắn cũng không muốn gây chuyện, ngại phiền, coi như bọn họ ở bên trong định chế trọng yếu chiến thuật a. Đem lễ vật giao cho phép Trầm Thuyền, nói tiếng, cảm tạ, liền xoay người rời đi, vẫn nhìn Hạ Tân thân ảnh biến mất ở đường nhỏ chỗ rẽ phần cuối. Tôn Bác mắt liếc cho phép trầm thuyền trên tay hộp quà. Hỏi, người thật muốn thay hắn chuyển giao sao? Làm sao có thể? Cho phép trầm thuyền làm bộ một bộ nghĩa phẫn điền ưng biểu tình nói. Có cái loại này kẻ phản bội ở. Đơn giản là ném chúng ta điện tử cạnh kỹ xã khuôn mặt. Đương nhiên, tình huống thực tế là, hắn làm sao có thể bang, tình địch, chuyển giao quà Giáng sinh đâu. Cho phép trầm thuyền trực tiếp mở ra hộp quà, phát hiện là một cái xinh đẹp vỗ cánh muốn bay bán trong suốt thủy tinh hồ điệp kẹp tóc. Trúc Hiểu Huyên bởi vì thường đứng trung bình tấn đuôi quan hệ. Cái này kẹp tóc vẫn là rất thích hợp với nàng. Cho phép trầm thuyền chẳng đáng cười cười. Cát, cái gì than hóa, vừa nhìn chính là giả. Tôn Bác phụ họa nói. A hát, đại khái là 20-30 đồng tiền tả hữu a. Cho phép trầm thuyền vừa dùng lực, đem kẹp tóc cho bẻ thành hai nửa. Ném vào bên cạnh bên bảo vệ môi trường trong thùng rác. Đừng để ý tới hắn rồi. Chúng ta vào đi thôi. Hội nghị muốn tới trễ rồi. Mà đang ở hai người đi vào 5 phút sau đó, một tay đưa vào trong thùng rác, đem kẹp tóc lấy ra ngoài. Hạ Tân nhìn trong tay bị bẻ thành hai nửa kẹp tóc. Trong lòng chợt tuôn ra một hồi tức giận, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, mình đã vừa lui nữa. Ngay cả điện tử cạnh kỹ club cũng không vào, lại còn muốn tới trên như thế một tay. Cái này cũng không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Hạ Tân trong lòng một tà hỏa chợt chui ra, trên tay chợt vừa dùng lực, trực tiếp đem này lon kẹp tóc bóp nát, thuận tay ném vào bên cạnh trong thùng rác, lạnh lùng quét mắt trên đầu chiêu bài, Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ club. A hát, trước đây đuổi ta đi, hiện tại quản ta gọi kẻ phản bội. Đi, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi tất ra biên. Ta còn hàng ngày muốn đem các ngươi ra biên quyền đánh xuống thử xem. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.